Chương 730, Thượng Cổ Mật Địa. Đi qua Mộ Thương Thánh Thành tập kích, Long Quả Thịnh Hội tự nhiên cũng liền kết thúc, vừa trải qua Tinh Phong Huyết Vũ Đế Giả đại chiến, không có người nào lại có hứng thú đi tham gia cái gì thịnh hội, vạn vật liên minh những luyện đan sư kia cùng luyện khí sư nhóm cũng dồn dập rời đi, không còn hiện trường luyện khí cùng luyện đan. Bất quá, hết thể tu sĩ đều không có rời đi, toàn bộ đều tại Thiên Cự Sơn bên trên, lặng lặng chờ đợi lấy. Bởi vì làm tất cả mọi người biết được, phát sinh chuyện lớn như thế, dung chuyển hiển nhiên không có kết thúc, sẽ chỉ càng thêm kịch liệt. Dù sao, Mộ Thương Thánh Thành có ngũ đại đế sứ, có năm bộ tộc lớn, lần này đến đây đội ngũ bên trong, cũng chỉ có một vị đế sứ mà thôi. Mà lại Mộ Thương Thánh Thành sau lưng, còn có càng thêm thần bí Mộ Thương Đại Lục, ai cũng không biết Mộ Thương Đại Lục đến cùng bộ dáng gì, cái kia thần bí địa phương, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng cũng dùng khẳng định, có thể nô dịch Nam Man Đại Lục mấy vạn năm, Mộ Thương Đại Lục chắc chắn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tất cả mọi người lặng lặng bó gối ngồi tại chỗ, chờ đợi lấy Vân Đoan Thiên Cung tin tức. Một chút có dự kiến trước người, đã ý thức được chiến tranh có lẽ không xa, Nam Man Đại Lục bình tĩnh sợ là cũng lại bởi vậy mà triệt để đánh vỡ. Từng đạo đưa tin âm phủ theo Thiên Cự Sơn bên trên bay về phía Nam Man Đại Lục các nơi, nắm Thiên Cự Sơn bên trên phát sinh tình huống, không ngừng hướng ngoại giới truyền bá. Có khả năng khẳng định, việc này qua đi, toàn bộ Nam Man Đại Lục tất nhiên sẽ triệt để hoành động. Họa các bên trong, bầu không khí trầm trọng, không người nào nguyện ý nói chuyện, dù cho họa tâm tiên tử đều là như thế. Tịch Thiên Dạ nắm nuốt chén rượu, uống chút rượu, vui lòng thanh nhàn. Nam Man Đại Lục phát sinh chuyện lớn hơn nữa, dung chuyển lại lớn, cùng hắn mà nói đều là chuyện nhỏ. Dù sao trong mắt hắn, không chỉ một Nam Man, cũng như một cái thái hoang. Chu Bách Hà từ khi Mộ Thương Thánh Thành người toàn diệt về sau, vẻ mặt liền ngưng trọng tới cực điểm, nếu là tỉ mỉ người liền có thể phát hiện, hắn tựa hồ có chút đứng ngồi không yên. Tịch Thiên Dạ lườm Chu Bách Hà liếc mắt, cười cười, đảo cũng không nói thêm gì. Đám người nhất đẳng, liền là một ngày một đêm. Ngày thứ hai, rốt cục có tin tức theo Vân Đoan Thiên Cung bên trong truyền ra. Liên quan tới các vị đế giả cùng thần Long Thiên Nữ tại trong Thiên Cung thương lượng cái gì, phổ thông chúng sinh tự nhiên không biết được. Nhưng có một tin tức, nhưng lệnh hết thể thiên cơ thánh thành sinh linh đều ầm ầm chấn động. Trong truyền thuyết Mộc Chân Linh Thổ, đem tại 10 ngày sau triệt để mở ra, mà lại mở ra địa điểm ngay tại Thiên Cự Sơn Mạch bên trong. Ngắn ngủi nửa ngày, liên quan tới Mộc Chân Linh Thổ tin tức liền như là ôn dịch tại Thiên Cơ Thánh Thành, thậm chí toàn bộ Nam Man Đại Lục thượng truyền gieo. Nghe nói, Mộc Chân Linh Thổ chính là một chỗ thượng cổ kỳ địa, cho dù ở thời kỳ thượng cổ đều là tương đương bất phàm địa phương. Bởi vì về sau thần linh chiến tranh, thiên địa lộn xộn, đại địa hóa thành phế tích, không gian bị đánh bị hư hao từng khối, Mộc Chân Linh Thổ mới từ chỗ cũ thoát ly, phiêu bạt tại cấm khu bên trong. Nam Man Đại Lục không biết nguyên nhân gì, cùng Mộc Chân Linh Thổ thủy chung có một tia liên hệ, tại đặc thù thời gian cùng trong không gian, hai cái không gian có khả năng lẫn nhau xuyên qua. Dĩ nhiên, hỗ thông thời gian tương đương ngắn, mà lại 3.000 năm mới có một cơ hội. Họa tâm tiên tử, cái kia Mộc Chân Linh Thổ chính là chỗ nào, như thế nào lệnh những cái kia vô thượng tồn tại coi trọng như vậy. Ngọc Châu ngồi ngay ngắn sau lưng Tịch Thiên Dạ, cung kính cho hắn rót rượu, đồng thời không quên tò mò nhìn về phía họa tâm tiên tử no ý tại họa các bên trong. Họa tâm tiên tử địa vị cao nhất, giỏi nhất tiếp xúc đến một chút bọn hắn không biết được bí mật. Lời vừa nói ra, những người khác cũng là dồn dập nhìn về phía họa tâm tiên tử, hiển nhiên trong lòng đều có nghi hoặc. Hiện tại ai cũng biết, Mộ Thương Thánh Thành huy động nhân lực tới, mục đích đúng là vì Mộc Chân Linh Thổ, Thiên Bảo Thánh Thành mục đích, cũng là vì Mộc Chân Linh Thổ. Một chỗ, thế mà dẫn tới khoáng thế đế chiến, dẫn đến nhiều như vậy đế giả, thậm chí thượng vị đế giả cùng trung vị đế giả tử vong. Những cái kia phổ thông các tu sĩ, đương nhiên tốt ngạc nhiên vô cùng, đều rất muốn biết Mộc Chân Linh Thổ đến cùng có cỡ nào chỗ thần kỳ. Họa tâm tiên tử lườm đám người liếc mắt, trầm ngâm trong chốc lát về sau, mới chậm rãi lên tiếng nói, liên quan tới Mộc Chân Linh Thổ, ta cũng hiểu biết không nhiều, chỉ biết hiểu Mộc Chân Linh Thổ bên trong khắp nơi đều có bảo vật, mà lại có để cho người ta nhẹ nhõm thành đế cơ duyên. Truyền thuyết mấy vạn năm trước, chúng ta Nam Man Đại Lục có một vị viên mãn đế cảnh tồn tại, chính là tại Mộc Chân Linh Thổ bên trong đạt được đại cơ duyên, từ đó nhất cử đột phá đến viên mãn đế cảnh. Cái gì đám người nghe vậy, dồn dập khiếp sợ, khắp nơi trên đất là bảo, chỉ lần này một câu liền vô cùng hấp dẫn người. Mà lại cái kia một chân linh thổ bên trong, lại có để cho người ta đột phá làm viên mãn đế cảnh cơ duyên. Phải biết, đại đế thời đại tiến đến về sau, Nam Man đại lục tu luyện hoàn cảnh mặc dù có chỗ cải thiện, nhưng mượn nhờ tổ thần bia khối vụ lực lượng, cũng vẹn vẹn chỉ có thể khiến người ta đột phá đến hạ vị đế cảnh mà thôi. Nếu muốn đột phá đến trung vị đế cảnh, tại Nam Man đại lục bên trên đều rất không có khả năng. Đến mức viên mãn đế cảnh, vậy đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ, dù sao Mộ Thương Thánh Thành ngũ đại đế sứ cũng vẹn vẹn chỉ là thượng vị đế cảnh mà thôi. Viên mãn đế cảnh, tại đế giả bên trong có thể xưng vương giả tồn tại, gần với trong truyền thuyết đại đế. Chỉ là truyền thuyết mà thôi, đến mức có hay không làm thật, ta cũng không biết. Bất quá theo chư vị đế giả cùng với Thiên Bảo Thánh Thành thái độ đến xem, một chân linh thổ sợ là thật không thể coi thường. Họa Tâm Tiên Tử thản nhiên nói, liên quan tới Nam Man Đại Lục bên trên một chút đặc thù mật địa, luôn luôn chỉ có Thiên Cơ Thánh Thành tầng cao nhất mới biết hiểu, năng lực của nàng cùng thân phận còn không có tư cách biết được nhiều như vậy. Họa Tâm Tiên Tử, cái kia một chân linh thổ ngay tại Thiên Cự Sơn Mạch bên trong sao? Bách Hành Vũ tò mò nói. Thiên Cơ Thánh Thành truyền thừa lâu đời, ai cũng không biết bao lâu tuế nguyệt, chỉ biết là từ khi thời kỳ thượng cổ, nên liền đã có Thiên Cơ Thánh Thành. Sau này Nam Man Đại Lục bên trên sinh linh, phát hiện Thiên Cơ Thánh Thành về sau, lợi dụng Thiên Cơ Thánh Thành làm trung tâm, dần dần thành lập được toàn bộ Nam Man Đại Lục thành thị phồn hoa nhất tới. Trên thực tế Thiên Cơ Thánh Thành tại không có phát hiện phía trước, chỉ là một tòa thượng cổ phế tích mà thôi. Chính là bởi vì Thiên Cơ Thánh Thành lịch sử lâu đời, cùng thời kỳ thượng cổ một số bí mật có quan hệ, cho nên Thiên Cơ Thánh Thành bên trong có hết sức nhiều chỗ đặc thù, tương đương huyền bí, dù cho Thiên Cơ Thánh Thành năm đại siêu nhiên thế lực đều có chút làm không rõ ràng. Khoảng cách Thiên Cự Sơn cách đó không xa Không Hồn Sơn, chính là vô cùng thần bí mật địa một trong. Mà Thiên Cự Sơn bản thân, kỳ thật cũng là một chỗ thần bí thượng cổ mật địa. Mộc chân linh thổ tự nhiên là tại thiên lớn bên trong dãy núi, Thiên Cự Sơn mạch lịch sử lâu đời, dù cho tán sĩ liên minh cũng không thể biết được toàn bộ. Bất quá cái kia một chân linh thổ lối vào đến cùng ở nơi nào, ta liền không biết hiểu. Dù sao, cho tới nay, một chân linh thổ đều bị Mộ Thương Thánh Thành người khống chế, Thiên Cơ Thánh Thành bên trong biết được một chân linh thổ người đều không có mấy cái. Họa Tâm Tiên Tử thản nhiên nói, một chân linh thổ như vậy đặc thù cơ duyên bảo địa, ai gặp không tâm động. Mấy vạn năm bên trong, Mộ Thương Thánh Thành cho tới bây giờ đều không có nhường Thiên Cơ Thánh Thành núng chẳng qua, toàn bộ bị chiếm lấy độc chiếm. Cũng là vì cái gì, lần này Thiên Cơ Thánh Thành hội một mình ném một cái, triệt để phản Mộ Thương Thánh Thành.